Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 756. Góc truyện audio.com. Chấm. Thất Tiên Tử nghiêm túc gật đầu. Tôi có thể hiểu tâm trạng của các người. Nếu như đầy nguyện vọng của các người, tôi đương nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của các người. Đại đế bưng chén rượu lên đối với Thẩm Thất nói. 4 năm trước, cô bởi vì kích thích quá lớn, vị trí bào thai ở trong bụng không ổn. Để giữ được 2 đứa con ở trong bụng, tôi cùng Thất Tiên Tử ở trong bụng của cô để lại 1 giọt máu của riêng phần chúng tôi. 2 con của các người mới có thể bình an đáp xuống. Có huyết mạch của chúng tôi, tương lai của bọn họ không thể hạn chế. 2 đứa con này, coi như là đền bù và đáp ta của chúng tôi đối với các người đi. Mời, cảm ơn, Thẩm Thất bưng chén rượu lên, nghiêm túc nói lời cảm ơn. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ cần bọn nhỏ bình an vui vẻ, tôi cùng Nhật Ninh cũng đã là muôn phần cảm tạ rồi. 4 người lại lần nữa một hơi uống sạch, nói xong chuyện lớn, 4 người không còn nói về kiếp trước rồi. Đơn thuần ngắm hoa nghe hát, nhấm nháp rượu ngon món ngon. Đại đế bấm đốt ngón tay tính toán, khóe miệng hiện lên một niềm vui vẻ. Nói khẽ với Thất Tiên Tử, quyết định của em, quả nhiên là chính xác đấy. Thất Tiên Tử kinh ngạc nhìn lấy đại đế. Đại đế cười mà không nói. Thẩm Thất cũng không biết mình đã ăn được bao nhiêu thứ, uống được bao nhiêu rượu. Cô chỉ cảm thấy mình càng uống càng thanh tỉnh, càng uống thân thể càng nhẹ nhàng. Hình như tế bào của cả người đều bị chui luyện qua vậy. Trạng thái tốt đến không thể tốt hơn được nữa rồi. Hạ Nhật Ninh cũng là như thế. Hắn cảm tính trạng thái cơ thể của mình. Hình như trong nháy mắt đã đạt đến trạng thái đỉnh cao. Hắn đã đoán được, đây là tác dụng của rượu ngon. Thế nhưng là, đây là rượu gì đây? Lúc này, Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh đột nhiên cảm thấy đại não một cơn mê muội. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh đồng thời đứng lên, vịn lấy bàn, bắt đầu đi lại tập tễnh. Rượu này, Thất Tiên Tử cũng đứng lên, mỉm cười nhìn lấy bọn họ, nhẹ giọng nói. Rượu này là chân phẩm của thần quân cất chứa, có tác dụng tẩy tùy, bởi vì các người là thân thể phàm thai. Vì vậy hiệu quả rất nhẹ, nhưng mà đủ để cho thân thể của các người khỏe mạnh 100 năm. Cũng sẽ cho các người thuận lợi mà sinh một đàn em bé. Con cháu đầy đàn là mong mỏi lớn nhất của giới nhân gian. Các người đã cho chúng tôi một kết cục tốt nhất. Vậy hãy để cho chúng tôi cũng tặng cho các người lễ vật tốt nhất đi. Đi đi, các người đã đi ra ngoài quá lâu rồi. Cần phải trở về. Đến lần từ biệt này, lúc gặp lại chính là 100 năm về sau rồi. Nguyện các người đều có thể viên mãn đời này. Đại đế đi tới bên người của Thất Tiên Tử, gật gật đầu, phất lên ống tay áo. Thân thể của Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh dường như biến thành con diều vậy. Trong nháy mắt bị đẩy ra ngoài cửa phòng, thần trí của Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn độn. Thân thể không tự chủ được hướng về phía không trung bay đi. Tất cả ký ức, như là thủy triều mà tràn vào, lại như thủy triều xuống vậy mà tiêu tán. Những ký ức đã từng kia, trong nháy mắt tan nát, nát thành từng đống mảnh vỡ ký ức. Sau đó từng chút một hóa thành ánh sao, biến mất ngay ở trước mắt rồi. Tôi và anh, tôi là ai, anh là ai? Thẩm Thất chỉ kịp nói xong một câu nói kia, cả người trước mắt một đen, liền đã mất đi ý thức rồi. Không biết đã qua được bao lâu rồi. Thẩm Thất cảm thấy mí mắt nặng đến muốn chết. Thế nhưng là bên tai luôn không ngừng có người đang gọi lấy tên của mình. Tiểu Thất, cậu tỉnh lại à, cậu làm sao rồi? Thẩm Thất cảm thấy bên ngoài quả thực rất ồn ào rồi. Thế nhưng là lại không thể không mở mắt ra, bởi vì cô biết rõ, nếu như cô không mở mắt ra, bọn họ nhất định sẽ ồn đến chết người đấy. Biết rồi, Thẩm Thất lầm bầm một câu, chậm rãi mở lên mí mắt, tầm nhìn mơ hồ một hồi, lập tức trở nên rõ ràng, tầm nhìn nhìn thấy được, là một đám người có sắc mặt lo lắng. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Các người đúng là hay à, lại có thể ở bên kia nằm ngáy o, o, Lưu Nghĩa nhịn không được nói. Các người là đến đạo mộ hay là đến ngủ đấy à, à. Thẩm Thất một vẻ mặt ngơ ngác. Đạo mộ, đạo cái gì mộ? Văn Nhất Phi lập tức nói. Ở đâu là đạo mộ? Chúng ta là đến đưa đồ đấy. Đúng không, Tiểu Thất, chúng ta đã nói rồi. Không lấy những thứ kia đấy. Thẩm Thất càng thêm ngơ ngác. À, đưa đồ, đưa cái gì? Lúc này, mọi người ở xung quanh đều không nói rồi. Lúc này, tiếng nói của Hạ Nhật Ninh cũng từ bên cạnh vang lên. Xem, anh đã nói rồi, chúng ta chỉ là đến chơi đấy. Đưa cái gì? Thẩm Thất nghe được tiếng nói của Hạ Nhật Ninh. Lập tức tinh thần chấn động, lập tức ngồi dậy, khắp nơi tìm Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh lập tức đẩy ra những người khác, tới đây vỗ vỗ bờ vai của Thẩm Thất, nói, được rồi, không sao, vừa rồi hai chúng ta bị ngã một phát, kết quả là ngã ngủ thiếp đi rồi. Sau khi tỉnh lại bọn họ đã nói những chuyện kỳ kỳ quái quái này. Nói chúng ta là đến đưa đồ đấy. Làm sao có thể, đến mộ địa nhất định là vì để chơi. Chỉ có thể từ mộ địa hướng ra bên ngoài lấy đồ vật. Làm sao lại hướng vào mộ địa đưa đồ? Nhìn thấy hai người vẫn là ân ái như thế. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Sau đó lập tức lại bắt đầu nơm nớp lo sợ. Không phải chứ, hai người này lại mất trí nhớ rồi. Nhưng lần mất trí nhớ này cuối cùng cũng không phải quên đi đối phương. Nếu không, lại phải giày vò những người khác rồi. Lúc này, Hạ Quốc Tường mới hỏi. Các con vừa rồi là lóe lên ánh sáng trắng liền tìm không thấy rồi. Các con thật sự không nhớ rõ đã đi đâu rồi sao? Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất đồng thời lắc đầu. Vưu Tâm Nguyệt nói. Không nhớ rõ thì không nhớ rõ đi. Chỉ cần còn nhớ được những chuyện khác là được rồi. Phạm Thành Phạm Ly cười hì hì nói. Không sao không sao. Bọn họ còn nhớ rõ đối phương là được rồi. Những chuyện khác thì đều không gọi là chuyện. Chúng ta dù sao cũng đều đến đây một chuyến rồi. Chỗ nào cũng đi một chút chứ. Hạ Nhật Ninh nhướng mày. Nói. Đây là mộ địa. Không phải là đô thị giải trí. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi. Thẩm Thất cũng nói. Đúng vậy a, tuy rằng chúng ta là tới nơi này giải sầu đấy. Thế nhưng là dù sao cũng là mộ địa. Vẫn là không nên quấy rầy người khác quá lâu. Nghe được bọn họ nói như vậy. Những người khác tuy rằng cảm thấy quỷ dị. Thế nhưng là cũng không thấy có cái gì không tốt. Trình Thiên cắt cất kỹ đồ. Nói. Vậy trở về đi. Lúc này, Tiểu Xuân bỗng nhiên kêu lên. Thật kỳ lạ, chúng ta có tín hiệu rồi. Tiểu Thu đã phát tín hiệu cho tôi. Tôi nhận được rồi. Những người ở chỗ này toàn bộ đều quay đầu nhìn lấy Tiểu Xuân. Tiểu Xuân lập tức đưa ra máy bay không người lái cùng xe thám hiểm lục địa bốn bánh. Tất cả máy móc đều bình thường hoạt động. Máy tính bảng của mọi người lại cũng đều có thể sử dụng lại rồi. Tiểu Thu rất nhanh liền làm tính toán cùng quy hoạch đường đi. Hơn nữa lối đi đã được mở sẵn ở phía trên không xa. Mọi người bấy kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi rồi. Nếu như có thể trở về rồi, chúng ta đây liền đi ra ngoài đi. Hạ Nhật Ninh nói, đã quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Luôn là không đúng đấy. Được rồi, tuy rằng lần này chơi không có ghiền mấy. Nhưng mà, cũng là được rồi. Phạm Thành Phạm Ly cười hì hì nói. Lần sau có hoạt động như vậy, nhất định nhớ kêu chúng tôi. Có Tiểu Thu ở đây. Quy hoạch lối đi là vô cùng nhanh. Trong chốc lát thời gian, trên máy tính bảng của tất cả mọi người liền nhận được tin tức nhắc nhở. Mọi người dựa theo bản đồ quy hoạch của Tiểu Thu gửi đến. Rất nhanh liền đã tìm được một động trộm hoàn toàn mới. Lúc rời khỏi mộ địa, Thẩm Thất bỗng dưng do dự một hồi. Lập tức kéo lấy Hạ Nhật Ninh. Cách chương.